Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chẳng qua hắn sau khi chết trọng sinh, về tới 24 giờ trước, cho nên hắn mất đi có quan hệ chính mình tử vong ký ức, hắn duy nhất không nghĩ tới chính là. Lại ở chỗ này nhìn đến chính mình thi thể, Cố Lương quay đầu lại nhìn về phía Dương Dạ. Bình tĩnh hỏi, cho nên, kia cổ thi thể là ta, Dương Dạ duỗi tay, vẫn là làm một cái ngăn lại bộ dáng của hắn. Đừng nhìn, không quá đẹp, Cố Lương nhàn nhạt nói. Ta vốn dĩ liền lớn lên khó coi ai. Hắn đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Dương Dạ lông mày dương một chút, ngay sau đó mày nhăn lại. Ta không phải ý thứ này. Chính mình nhìn đến chính mình thi thể. Hơn nữa tử trạng còn không thế nào yêu nhã. Như thế nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Cố Lương nhưng thật ra bình tĩnh mà đẩy ra Dương Dạ cánh tay. Trực tiếp đi tới hố đất trước, cúi người vọng đi xuống. Cố Lương quả nhiên thấy chính mình thi thể, chương 33 bất tử chi thành. 2. Cố Lương phát hiện chính mình thi thể xác thật không quá đẹp. Bởi vì cả khuôn mặt đều bày biện ra xanh tím sắc, thi thể ăn mặc đơn giản giá rẻ bài cáo thôn. Cùng Cố Lương hiện tại trên người cái này giống nhau như đúc, chỉ là thi thể quần áo. Xanh tím sắc trên mặt đều dính đầy bùn đất, có vẻ thập phần chật vật, mắt thấy một cái khác chính mình tử khí chầm chầm nằm ở trong đất. Cố Lương không thể nói sợ hãi, chỉ là cảm thấy giờ phút này cảm giác có điểm kỳ lạ, thật giống như hắn đã từng có như vậy trải qua giống nhau. Lấy người đứng xem thân phận, nhìn chính mình thi thể, Cố Lương sừng sốt một lát, ngồi xổm xuống, cởi thi thể thượng áo thun. Người chết thượng thân cũng không có khác rõ ràng ngoại thương, chỉ có cổ chỗ có nói rất sâu lạc ngân, ngoài ra thi thể sắc mặt cùng môi đều có chút phát tím. Cố Lương cuối cùng lại nhấc lên hắn mí mắt nhìn nhìn. Phát giác hắn tròng trắng mắt có chút phồng lên, hẳn là máy móc tính hít thở không thông tử vong. Hung thủ cầm nào đó đồ vật đem hắn lạc chết, Cố Lương quay đầu nhìn Dương Dạ hỏi. Phía trước ngươi kiểm tra quá thi thể không? Phía sau lưng hoặc là địa phương còn lại còn có khác ngoại thương không? Cái này Cố Lương mới phát hiện, Dương Dạ ánh mắt bỏ qua một bên. Căn bản không hướng thi thể nơi này xem, siêu Cố Lương lông mày khơi màu tới. Ta xem ta chính mình thi thể cũng chưa cái gì. Ngươi đảo biệt nữ, Dương Dạ tâm nói ta biệt nữ cái gì. Nhưng ta thoát ngươi quần áo không quá thích hợp a, thoát ngươi quần áo cho ngươi làm kiểm tra. Chuyên gia đi giống lời nói sao? Còn địa phương còn lại? Địa phương còn lại là chỗ nào? Muốn cho ta thoát ngươi quần nha. Cố Lương nơi nào nghĩ đến Dương Dạ tư tưởng đã chạy chật. Chỉ là cân nhắc ngạch trong chốc lát, gật gật đầu nói, bất quá đảo cũng là, hai cái giống nhau như đúc người xuất hiện ở ngươi trước mặt. Một cái tồn tại, một cái đã chết nằm trên mặt đất, nghĩ như thế nào đều thực quỷ dị. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới, ta khả năng chết thật, hiện tại ta là nào đó hung thủ sắm vai. Ta đeo ra người mặt nạ gì đó, Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương hãy còn đem thi thể lăn qua lộn lại nghiên cứu rõ ràng sau. Đem thi thể một lần nữa thả lại đến trong đất, Cố Lương trà sát tay. Vỗ vỗ mặt trên thổ, lúc này mới đứng lên nhìn về phía Dương Dạ, phát hiện hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, biểu tình có điểm nghiêm túc, làm sao vậy? Cố Lương hỏi, Dương Dạ nói. Không cần lại như vậy nói, Cố Lương không minh bạch. Như vậy, là nào sao? Dương Dạ nghiêm túc mà nói. Không cần lại nói chính mình đã chết gì đó. Sinh tử là đại sự. Không nên xem đến quá nhẹ, Dương Dạ khó được như vậy đứng đắn. Xem đến Cố Lương sừng sốt hiếm thấy mà. Cố Lương không dỗi hắn. Sau một lúc lâu chỉ gật gật đầu. Ân, Dương Dạ cũng có chút kinh ngạc hắn thế nhưng cái này phản ứng. Ân, ngoặc kép, này liền xong việc, Cố Lương lại gật đầu một cái. Ân, ta đã biết, còn có vấn đề, như vậy Cố Lương, trong nháy mắt này, giống như là thực dễ dàng tạc mao miêu ngoài ý muốn buông xuống nanh vuốt. Thực thuận mao, thực đáng yêu, Dương Dạ từ trong lòng thở ra một ngụm hờn dỗi. không khỏi gợi lên khóe môi. Không thành vấn đề, Cố Lương có chút kinh ngạc, chỉ vì Dương Dạ lúc này bỗng nhiên cười như vậy một chút. Nhưng Cố Lương cũng không biết hắn đang cười cái gì, vấn đề này kỳ thật Cố Lương đã sớm phát hiện. Thường xuyên là hai người bình thường trò chuyện thiên, Dương Dạ bỗng nhiên mặc danh chính mình cười rộ lên, bất quá Cố Lương cũng không nghĩ hỏi hắn não bổ. Cái gì kỳ quái đồ vật, chỉ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói, ta về phòng tắm rửa một cái, ngươi cũng đi tẩy cái đi. Một thân bùn, Dương Dạ hỏi hắn, hành, tắm rửa xong muốn hay không tới ta bên này? Chúng ta thảo luận hạ này án tử. Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, không bằng như vậy, 10 điểm nửa, ngươi cùng ta đi một chỗ. Ta kịch bản không viết, ta không thể dẫn người đi, cho nên ta cảm thấy, hai ta có thể một khối đi, 10 điểm nửa. Cố Lương ấn kịch bản chỉ thị, đi tới rồi thứ bảy trung học bên cạnh hẻm nhỏ, bất đồng kịch bản chính là. Cố Lương cũng không phải một mình tới, hắn còn mang lên Dương Dạ, nhưng kịch bản thượng cũng không có minh xác thuyết minh Cố Lương là một. Mình gặp được thi thể, chui cái này lỗ hổng, Cố Lương cùng Dương Dạ cũng không có thu được hệ thống vi phạm quy định thông báo, Minh Nguyệt Thanh. Chiếu sáng tiến sát chắc hẻm nhỏ. Cũng chiếu thấy hai cổ thi thể, trong đó một khối thi thể là Cố Lương mới thấy qua đinh khất cái, đến. Nỗi mặt khác một khối, không ngờ lại là một cái người quen, Lý Hiểu Ngọc gắt gao nhắm hai mắt. Trắng bệch sắc mặt biểu hiện ra nàng mất máu quá nhiều, nàng ngực cắm một cái toái pha lê phiến. Hẳn là chai bia quăng ngã toái sau sinh ra mảnh nhỏ, huyết từ nàng ngực chảy ra. Theo đá phiến khe hở chảy xuôi, tản ra nùng liệt mùi tanh, đến nỗi đinh khất cái. Hắn gắt gao đem Lý Hiểu Ngọc ôm vào trong ngực, trên mặt có rất nhiều chưa hoàn toàn khô cạn nước mắt. Hắn nhíu chặt mi, đôi mắt thẳng lăng lăng mở to, biểu tình thống khổ, chết không nhắm mắt, bất quá đinh khất cái trên người cũng không có bất luận cái gì vết máu. Hắn chỉ là môi bầy biện ra xanh tím sắc. Như là chúng độc bệnh trạng, Cố Lương tiến lên xem xét. Đinh khất cái thân thể còn ấm áp, xem ra vừa mới chết không lâu. Lý Hiểu Ngọc thi thể nhưng thật ra đã lạnh, xem ra nàng tử vong thời gian ở đinh khất cái phía trước. Cố Lương trong lòng phát lên nào đó vi. Diệu cảm giác, hắn giống như hơi chút có điểm lý giải Dương Dạ đối mặt chính mình thi thể thời điểm tâm tình. Trước mắt Lý Hiểu Ngọc cũng là người quen, một cái ngây thơ hồn nhiên cô nương liền như vậy đã chết. Luôn là làm người tiếc hận, ngươi thấy thế nào? Dương Dạ biểu tình hơi có chút nghiêm túc, Cố Lương đem hắn thu được kịch bản đại khái cấp Dương. Dạ nói một lần, lại nói, ta nguyên bản cho rằng, ta 10 điểm nửa đi vào hẻm nhỏ, chỉ biết nhìn đến đinh khất cái thi thể, không nghĩ tới còn có Lý Hiểu Ngọc, trước mắt ta biết đến nhân vật. Duy nhất một nữ tính nhân vật là Phong Học Tỷ, như vậy Lý Hiểu Ngọc khả năng sắm vai chính là Phong Học Tỷ. Bởi vậy, cái này kịch bản đến bây giờ, ít nhất đã chết quá 3 người, ta sắm vai Mạnh lão bản, trước mắt Phong Học Tỷ cùng Đinh Khất Cái, Dương Dạ hỏi. Phong Học Tỷ, Đinh Khất Cái ôm Phong Học Tỷ chết, biểu tình còn có điểm bi thương, hai người bọn họ có cái gì quan hệ? Cố Lương nói. Từ ta nghe thấy Đinh Khất Cái cùng Lý Nướng BBQ đối thoại tới xem. Đinh Khất Cái là thực thích Phong Học Tỷ. Hắn vẫn luôn ở thấu tiền cấp Phong Học Tỷ mua đàn guitar, Dương Dạ suy nghĩ một lát. Nói, nhìn qua, Phong Học Tỷ chết vào mất máu quá nhiều. Đinh Khất Cái là trúng độc, đã có hai loại thủ pháp giết người. Hung thủ hẳn là không phải cùng cá nhân. Ấn ngươi kịch bản tới xem. Độc sát Đinh Khất Cái có khả năng là Lý Nướng BBQ. Đến nỗi sát Phong Học Tỷ, nếu Đinh Khất Cái thích nàng, tổng không phải Đinh Khất Cái giết. Cố Lương nhíu mày trầm tư. Ý đồ căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối hoàn nguyên nơi này phát sinh hết thảy, hắn tầm mắt chợt dừng. Ở mấy thước ngoại trên mặt đất, nơi đó phóng một cái rách nát chai bia, không khó phỏng đoán, Phong Học Tỷ ngực bình rượu mảnh nhỏ. Chính là từ nơi này nhặt lên tới, một lát sau. Cố Lương chậm rãi mở miệng, hung khí là từ trên mặt đất tùy tiện nhặt lên bình rượu mảnh nhỏ. này không giống như là trước tiên dự mưu tốt thủ đoạn giết người. Hẳn là tình cảm mãnh liệt giết người. Phong Học Tỷ đầu tiên là bị người giết chết tại đây hẻm nhỏ. Đinh Khất Cái theo sau đi vào hẻm nhỏ, thấy được nàng thi thể. Hắn cảm thấy rất khổ sở, vì thế đem nàng ôm vào trong ngực rơi lệ khóc thút thít. Không ngờ, theo sát sau đó, hắn cũng độc phát thân vong. Này đại khái chính là sự tình trải qua, hai người cũng không có đối với thi thể xem xét lâu lắm. Không sai biệt lắm 20 phút sau, liền về tới cách vách lão Vương trong nhà, hai người cũng chưa cái gì buồn ngủ. Dương Dạ dứt khoát đi xào vài món thức ăn, tính toán cùng Cố Lương ăn một đốn bữa ăn khuya, Dương Dạ làm đồ ăn không tính nhiều. Tỏi hương xương sườn, cánh gà chiên coca, bạch trước cây du mạch đồ ăn. Lại thêm một phần cà chua trứng gà canh cơm nước xong. Dương Dạ cấp Cố Lương thịnh chén canh, nhìn hắn ba ba gặm xương sườn bộ dáng, hỏi hắn, ngươi hôm nay đều ăn cái gì? Cố Lương nghĩ nghĩ chính mình làm trứng gà quấy nước tương. Không quá không biết xấu hổ nói, Dương Dạ nhìn chằm chằm hắn cười. Nếu ta không có tới trò chơi này, ngươi có phải hay không liền phải chết đói? Cố Lương buông xương sườn, xoa xoa miệng, đem khăn giấy điệp, ném vào thùng rác, mới chậm gì gì nói. Kia đảo cũng không đến mức, chính là ăn đến tương đối thanh đã mơ siêu, Dương Dạ không chọc thủng hắn. Tìm tới một bia hai cái pha lê ly, người muốn hay không tới điểm. Cố Lương lắc đầu, thong thả ung dung uống xong canh, lau khô miệng cùng tay. Bình Dương Dạ nấu cơm kia chính mình nên rửa chén làm người chuẩn tác. Đứng dậy thu thập khởi chén đũa, chờ hắn tẩy xong chén lại đây. Dương Dạ ngồi ở chật chội phòng tiểu phá trên sofa. Đã uống lên hai chai bia, Dương Dạ đi mở ra đệ tam chai bia thời điểm. Bị Cố Lương ngăn lại trụ, Dương Dạ buông bình rượu. Nhìn về phía hắn, như thế nào, Cố Lương nói, thương lượng một chút vụ án. Uống rượu quá nhiều, đầu óc sẽ hồ đồ, hảo, tưởng thương lượng cái gì? Người nói, Dương Dạ buông bình rượu, nghe thấy Cố Lương nói, ta chết quá, cho nên ta thời gian trọng trí quá, Dương Dạ gật đầu. Có khả năng, Cố Lương hỏi lại, trong phòng này không có đồng hồ, mỗi người thời gian chỉ có thể xem thẻ bài thượng biểu hiện. Ta hôm nay tỉnh lại thời điểm. Thẻ bài biểu hiện là 8 nguyệt 7 ngày buổi tối 9 điểm mơ siêu ngươi đâu? Ngươi thời gian là cái gì? Dương Dạ hơi hơi thúc một chút, nói, ấn ta thẻ bài biểu hiện tới xem, là 8 nguyệt 8 ngày, ta thời gian cùng ngươi chỉ kém một ngày. Như vậy xem ra, ta chỉ đã chết một lần, đến nỗi giết ta hung thủ. Cố Lương nói tới đây dừng một chút, chờ thượng mí mắt nâng lên tới, nhìn về phía Dương Dạ đôi mắt. Hỏi, là ngươi giết ta sao? Cố Lương ăn mặc thấp kèm áo thun, người tự đại trường kéo. Này phó tạo hình phù hợp thủ quan tài phụ ăn no chờ chết tầng dưới chót nhân sĩ, nhưng hẳn ánh mắt. Trong trẻo vững vàng, đen nhánh phát, trắng nõn khuôn mặt, làm hắn nhìn qua phi thường tôn quý, có thể thấy được hắn là một cái thập phần thanh ngạo người. Đó là từ trong xương cốt mang ra tới cảm giác. Có điểm bụi bặm khai ra hoa tới cảnh giới, chẳng qua không biết vì sao. Dương Dạ tổng cảm thấy, Cố Lương hỏi cái này câu nói thời điểm, ánh mắt có vài phần khiêu khích, vì thế Dương Dạ một sửa thanh thản dáng ngồi. Thân thể lược hướng khuynh khuynh, hình thành một cái không cam lòng yếu thế, mang theo chút cảm giác áp bách ép hỏi tư thế, Dương Dạ hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi. Dương Dạ này thân áo liệm chủ tiệm trang phục có điểm giống dân quốc thời kỳ áo dài. Phong cách rất thổ tỏa nghèo, nhưng Cố Lương nhìn hắn. Liền minh bạch cái gì kêu trời sinh quý khí, cùng với sinh ra bá đạo. Dương Dạ xuyên này một thân, một chút không giống thật sự áo liệm chủ tiệm, chỉ giống dân quốc thời kỳ bến thượng hải hỗn xã hội đại lão, hắn hai chân khẽ nhếch. Đôi tay chống ở trên đùi. Dáng ngồi cũng thập phần đại lão, lược cúi người nhìn về phía Cố Lương, hắn trên mặt vẫn là mang theo một chút 046 tươi cười. Ánh mắt lại có chút ý vị thâm trường, Cố Lương tựa hồ cảm thấy hắn hỏi nói rất có ý tứ. sau một lúc lâu trả lời nói, người giết ta, chỉ là ở chấp hành kịch bản yêu cầu, người có hai loại lựa chọn, hoặc là người thân thủ giết ta, hoặc là người bị nhốt trong phòng tối, làm hắc y nhân thế người giết ta, hai so sánh, dù sao đều sẽ chết, người cần gì phải muốn đi một chuyến phòng tối, cho nên, nếu người đủ thông minh, người nên lựa chọn trực tiếp giết ta, Dương Dạ đôi mắt mị một chút. Ánh mắt ở dưới ánh đèn có vẻ đen tối không rõ. Nếu ta như vậy cân nhắc lợi hại, ngươi không cảm thấy ta thực lương bạc. Cố Lương biểu tình bình tĩnh, hắn nhàn nhạt cười cười. Đẹp nam tâm tùy theo một loan, cân nhắc lợi hại, vốn chính là nhân chi thường tình. Dương Dạ thân thể một lần nữa dựa hướng sofa phía sau lưng. Bả vai tùng xuống dưới, hình thành một cái thả lỏng tư thế. Theo sau đánh giá một câu. Sách, không lương tâm mơ siêu. Cố Lương mí mắt rũ xuống tới, cười một chút, không nói tiếp. Một lát sau Dương Dạ lại nói, liền tính cân nhắc lợi hại, cũng không phải như vậy cân nhắc. Thật là như thế nào cân nhắc? Cố Lương hỏi, câu này hỏi chuyện, Dương Dạ lại không có trả lời, hắn chỉ thay đổi cái cà lơ phất phơ biểu tình. Mở miệng nói, ngươi liền không hỏi xem ta hai ngày này thời gian tuyến. Cố Lương tiếp tục hỏi lại, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ đúng sự thật trả lời. Ngoặc kép, hết chương.